Trò chơi tử vong luân hồi, chương 153, máy chủ trò chơi chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong trò chơi sau khi chạy tới thành Tô Dương, Tô Bằng cũng không vào thành, mà lại đăng xuất trò chơi sao khi từ trong khoang trò chơi bắn ra, Tô Bằng thư giãn gân cốt đi ra ngoài. Ra ngoài đúng lúc hắn thấy được Triệu Thu vẻ mặt nôn nóng, đang không ngừng đi qua đi lại ở khu vực login của hắn. Triệu Thu, sao vậy? Thấy bộ dạng của Triệu Thu, trong lòng Tô Bằng buồn cười, thời điểm mình đánh ngất Triệu Thu dùng sức khá lớn, mặc dù không chết nhưng trong trò chơi, phòng chừng hắn còn phải đợi chút thời gian mới có thể tỉnh lại. Lúc này Triệu Thu, với sinh tử mình trong trò chơi không rõ, hắn lại biết mình tử vong trong trò chơi thì bản thân trong hiện thực cũng sẽ tử vong thật, tất nhiên hết sức bất an. Không có, không có gì, xảy ra chút ngoài ý muốn. Ngươi xong rồi, về trước ngủ đi. Triệu Thu cũng nhìn thấy Tô Bằng, nói với hắn, có điều hắn lúc này tựa hồ còn chưa hoài nghi Tô Bằng cái gì, lại có hơi không kiên nhẫn. Tô Bằng thầm nghĩ tâm lý hắn cũng coi như không tệ, sinh tử trong trò chơi không rõ, trong hiện thực lại vẫn giữ tỉnh táo cơ bản. Ngươi không có việc gì cũng đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai gặp. Tô Bằng nói với Triệu Thu, sau đó khẽ gật đầu, rời khỏi phòng login tổ ám kiêu. Trong nháy mắt đã đến thứ bảy. Ngày này, Tô Bằng dậy rất sớm, buổi tối hôm nay, chính là lúc bọn người Lôi Minh hành động, mình tất nhiên phải tinh thần một chút. Đi vào phòng login tổ ám kiêu, Tô Bằng đầu tiên nhìn, là Triệu Thu hai mắt đỏ bừng, đang cùng Ninh Thải nói gì đó. Rất rõ ràng, Triệu Thu hẳn là một đêm không ngủ. Nhưng phỏng chừng, nhân vật hắn ở trong trò chơi đã tỉnh lại. Hắn bây giờ tìm Ninh Thải, hẳn là cảm giác giết chết Lô Khiếu Thiên, quan hệ trọng đại, bản thân xử lý không được tìm Ninh Thải để kiếm trợ giúp của công ty. Lô Khiếu Thiên chết, không phải việc nhỏ. Hơn nữa ngày hôm qua cũng không phải chỉ có một mình hắn chứng kiến, trừ phi hắn tâm ngoan thủ lạt đem phô thê kiếm thủ kia giết luôn, nếu không chuyện sẽ truyền đi. Hắn là đang dự đoán làm chuẩn bị, có điều hắn cũng đủ xui, cũng sắp mưu phản công ty, lại xảy ra chuyện như vậy, không biết là có làm rối loạn trình tự của hắn hay không. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, sau đó làm bộ như không thấy gì, tự đi khu vực login, đến trước máy chủ bản thân đăng nhập trò chơi. Tiến vào trò chơi, Tô Bằng xuất hiện ở gần thành Tô Dương, Tô Bằng trực tiếp vào thành cũng chẳng dừng lại nhiều, hỏi thăm vị trí chợ, mua một con ngựa, sau đó mang đủ lương khô, bản thân liền cưỡi ngựa ra thành, giục ngựa chạy tới biên giới Tô Châu cùng Từ Châu. Tô Bằng không có ý định đi lấy nước đường, lỡ như trong Hắc Thủy Quân có người tài, phát hiện bản thân là người giết chết Lô Khiếu Thiên, nói không chừng người quận Giang Ninh quả thật nảy sinh ác độc, bài xuất thuyền nhanh đuổi theo thuyền đường thủy, nếu như bị vây chắn ở trên đường thủy, mình muốn chạy cũng chạy không được. Đi đường bộ, lựa chọn liền nhiều hơn rất nhiều. Lộ tuyến Tô Bằng lựa chọn là từ biên giới phía tây Tô Châu tiến vào Cống Châu, sau đó lại đi Lương Châu, đi tìm Tôn Nhất Kiêu. Mình trợ giúp Tôn Nhất Kiêu giết chết Lô Khiếu Thiên, có lẽ Tôn Nhất Kiêu kia cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn trợ giúp mình hoàn thành chuyển biến Cửu Dương chi thể. Cứ như vậy, Tô Bằng giục ngựa rong ruổi một ngày, chỉ ở giữa trưa đặt chân ở một thôn xóm dã ngoại, để ngựa nghỉ ngơi một chút cho ăn một số cỏ khô, sau đó buổi chiều tiếp tục lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến buổi tối Tô Bằng đã lên Tô Châu đến đại lộ Cống Châu, lại giục ngựa đi thêm nửa ngày, có thể ra Tô Châu tiến vào Cống Châu. Có điều Tô Bằng lúc này cũng không nóng nảy, ở gần quan đảo tìm một khách sạn, ở tạm nuôi ngựa, mà lúc này cũng đến thời gian lọc cao hôm nay, Tô Bằng đúng giờ lọc cao. Bởi vì ngày mai chính là ngày nghỉ, trong tổ ám kiêu cũng không nhiều người tăng ca, đại đa số mọi người đều thả lỏng vào đêm trước ngày nghỉ, mà Ninh Thải, Tần Tiểu Nguyệt còn cả Triệu Thu tựa hồ cũng xử lý chuyện của Lô Khiếu Thiên, đều lọc cao đi nghỉ ngơi. Tô Bằng ở trong nhà ăn ăn chút đồ ăn, ở trong nhà ăn Tô Bằng thấy được Tôn Thế Giai cùng Lôi Minh, hôm nay hai người lại ngồi chung, tựa hồ đang tiến hành trao đổi hành động cuối cùng. Đến đi, tối nay chính là ngày cuối cùng lá mặt lá trái trong công ty. Tôn Thế Giai, Lôi Minh, các ngươi đến tột cùng là vì cái gì, tới công ty tổ chức sau lưng là cái gì, đều làm đến cùng đi. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, trở lại gian phòng của mình, Tô Bằng mở máy tính bản thân ra, giống như mở nhạc, sau đó, bản thân nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, trong lòng hồi tưởng kế hoạch của mình có bất kỳ bỏ sót nào hay không. Tôn Thế Giai cùng Lôi Minh, sẽ không động thủ vào chính lúc này, ít nhất, bọn họ là muốn vào buổi tối đêm dài người tĩnh, mới có thể động thủ. Tô Bằng còn có rất nhiều thời gian nghỉ ngơi. Tô Bằng cứ như vậy cũng không ngủ được, nằm ở trên giường, chờ đợi, rốt cuộc, đã đến khoảng 12 giờ đêm. Hẳn gần tới rồi, vào chính lúc này, Tô Bằng đột nhiên mở con mắt ra, hắn mở điện thoại di động của mình ra, bấm mấy dãy số. Là chú Huy sao? Ta là Tô Bằng, chú Huy, chuyện ta nhờ ngươi thế nào rồi? Đều làm tốt rồi, bây giờ cho đến 7 giờ sáng ngày mai, sẽ không có chiếc xe rác nào tiến vào gần Thiên Bằng vật nghiệp. Đúng rồi, ngươi từng nói, còn phải thả một chiếc xe giáp vào là sao? Ừm, đến lúc đó ta sẽ điện thoại cho ngươi. Được rồi, tiểu tử ngươi, hành động thật giống đặc công, chuyện này sau khi kết thúc ngươi phải kể từ đầu chí cuối chuyện này cho ta đó, nếu không lòng hiếu kỳ của ta rất mạnh, sẽ ngủ không yên. Không thành vấn đề, Tô Bằng cúp cú điện thoại đầu tiên, phong tỏa xe giáp chung quanh building Thiên Bằng, đã xác định. Sau đó, hắn gọi cuộc điện thoại thứ hai. Lão Hồ, ngươi đến địa phương ta nói chưa? Đại ca ta đến rồi. Có điều nơi này có cảnh sát đang chặn đường, nói có xe rác đè chết người, gây chuyện mà chạy, bây giờ không cho phép bất luận xe rác nào tiến vào chỗ ngươi nói. Không cần để ý hắn, ngươi lái chiếc Exeter tìm, cứ đậu ở chỗ này, chờ ta điện thoại. Tô Bằng nói với bên kia, được rồi, đại ca ngươi nói làm sao thì ta làm đó. Điện thoại bên kia chính là Lương Hồ, hắn đáp giả. Tô Bằng ừ một tiếng, sau đó lại dặn dò hai câu, rồi cúp điện thoại. Chuẩn bị bên ngoài đều đã làm xong, Lôi Minh, Tôn Thế Giai, đến đây đi, ngàn vạn lần đừng để ta thất vọng. Trong lòng Tô Bằng nghĩ, thiết kế điện thoại di động thành nguồn điện tự động, Tô Bằng mở di động ra thông qua truyền nhảy, xâm nhập máy tính thời Thiên Quân. Từ trong điện thoại di động, nhìn nội dung máy giám thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn điều chỉnh máy giám thị có số lần quyền hạn trên di động mình thành cứ 2 phút một lần lại khởi động lại, như vậy, nếu Lôi Minh sử dụng thiết bị có thể khóa máy giám thị của hắn, mình cũng có thể ở dưới tình huống không kinh động thời Thiên Quân, trong 2 phút thấy động tác của bọn người Lôi Minh cùng Tôn Thế Giai. Còn lại, chính là kiên nhẫn nghiên cứu. Tô Bằng cứ nhìn chằm chằm di động như vậy, di động bây giờ nguồn điện ngoại tiếp cũng không sợ không có điện, ánh mắt của hắn gần như cũng không chớp nhìn tin tức giám thị trên điện thoại di động. 12:30, 1:00, 1:30. Thời gian cứ nhích từng chút một, Tô Bằng không có chút mệt mỏi nào, cứ nhìn như vậy. Rốt cuộc biểu lộ của Tô Bằng biến hóa, thời gian là 2:07, sáng Tô Bằng rốt cuộc thấy máy giám thị trong điện thoại di động xuất hiện dị động. Thời gian là 2:07, trên máy giám thị đột nhiên nháy lên một cái. Vốn trong hành lang không có ai, hai bóng người chợt xuất hiện. Tô Bằng thấy rõ, hai người kia là trực tiếp xuất hiện ở trong máy giám thị, mà hai người này chính là Tôn Thế Giai cùng Lôi Minh. Hai người một trước một sau, dường như rất cẩn thận đi tới phòng lock in người mới, sau đó, Lôi Minh sử dụng một cái thẻ tiến vào phòng lock in người mới, Tôn Thế Giai cũng đi vào theo. Tô Bằng vội vàng điều chỉnh máy giám thị trên điện thoại di động, điều chỉnh đều ở trong phòng lock in người mới. Chỉ thấy, hình ảnh giám thị trong phòng lock in người mới chuyển tới, xuất hiện thân ảnh hai người Lôi Minh cùng Tôn Thế Giai. Lôi Minh đang làm gì vậy? Thông qua máy giám thị Tô Bằng thấy, Lôi Minh đầu tiên là đến chỗ điều hòa tháo quạt điều hòa xuống, sau đó từ trong quạt gió điều hòa cẩn thận lấy ra hai chai nhựa. Hắn định làm gì? Nhìn động tác của hắn, Tô Bằng cảm thấy có chút lẫn lộn, tiếp tục xem tiếp. Chỉ thấy Lôi Minh cực kỳ cẩn thận cầm hai cái chai kia, sau đó, đi tới phía dưới một bàn khoang trò chơi, ngồi chồm hổm xuống, đầu tiên là dùng một giác mốt hút ở phía dưới khoang máy chủ, sau đó mở chai nhựa kia ra, sau đó, ở phía trên nối một cái ống rất nhỏ. Sau đó, Lôi Minh bóp chai nhựa kia thông qua cái ống rất nhỏ này, không ngừng có chất lỏng phun ở trên kết cấu sắt thép phía dưới khoang trò chơi. Chưa tới 3 phút, hắn liền phun kết cấu sắt thép phía dưới khoang trò chơi kia một vòng, sau đó chờ nửa phút lôi giác mốt kia ra. Chỉ thấy, một khối kết cấu sắt phía dưới máy chủ của khoang trò chơi, lại bị hắn thoáng cái kéo xuống. Hóa ra là vậy, nhìn đến đây, trong lòng Tô Bằng linh quang lóe lên, biết trong hai chai nhựa kia là cái gì? Là máy cắt hóa học, Tô Bằng lập tức nhớ tới nội dung mình đã từng đọc ở trên một số diễn đàn công nghiệp. Cái gọi là máy cắt hóa học cũng không phải máy cắt chính quy, mà là ở một số chỗ máy cắt kim loại không tiện sử dụng, dùng phương pháp thủ đoạn hóa học cắt kim loại hoặc là vật chất khác. Dựa theo kiến thức của Tô Bằng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong hai chai nhựa của Lôi Minh, hẳn là axit fluoridric. Đây là một loại axit mạnh, chỉ cần số lượng lớn đủ, có thể hòa tan kim loại, thủy tinh, gốm sứ. Thậm chí là thân thể của người tỉ như da thịt cùng xương cốt hơn nữa cũng tìm không được thông tin dơ. Loại axit này, dùng để hủy thi diệt tích cũng được, nhưng nó có một loại đặc tính chính là không thể hòa tan chế phẩm, plastic, propylene C3S6 cao tụ, chai và ống dẫn mà Lôi Minh chứa thứ này, hẳn chính là loại plastic đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Bằng cũng là từ hai bình plastic của Lôi Minh, cùng hiệu quả trên, liên tưởng đến dạng vật này. Thì ra là thế, muốn thu được máy chủ trò chơi chính thức phải cắt kim loại bên ngoài khoang trò chơi, nhưng sử dụng máy cắt bình thường, đầu tiên là không mang vào được, thứ hai tạp âm quá lớn, sẽ gây chú ý, vì vậy Lôi Minh này, đầu tiên chuẩn bị thủ đoạn cắt hóa học chính là để thu được máy chủ. Thấy động tác lôi minh trước mắt, Tô Bằng đã hiểu trước kia tại sao hắn phải lẻn vào phòng login người mới. Tô Bằng tiếp tục nhìn chằm chằm máy giám thị, chỉ thấy lôi minh mang theo bao tay plastic đưa tay thăm dò vào trong máy chủ trò chơi bị ăn mòn một mảng sắt lớn. Qua hơn 10 giây, tay lôi minh thu về, mà trên tay hắn thì cầm một thứ không quá lớn giống như là hộp đen máy bay. Đây, chính là máy chủ trò chơi chân chính sao? Tô Bằng nhìn hắn lấy ra thứ phảng phất hộp đen kia, trong lòng chấn động. Cách chương.